Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 405. Gặp nhau. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi lại có thể chỗ dùng cái này bảo cụ. Đang tiêu diệt R sau. Saber trắng chính là nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu. Thật là không hiểu. Ngươi phát hiện thân phận chân thật của ta chứ? Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Tiến tới Saber trắng bên người. Nhỏ giọng nói. Đúng hay không? Hắn hiện tại cũng coi là từ từ nghĩ thông suốt. Saber trắng nói ra loại này quỷ dị mà nói. Tuyệt đối là phát hiện thân phận của chính mình. Không, ta cũng không biết ngươi là người nào. Thậm chí đều không biết ngươi rốt cuộc là R vẫn là. Saber trắng lắc đầu một cái. Cười nói. Nhưng là ta có thể đoán được ngươi cũng không phải là thật sự kinh A Thơ. Mặc dù ta cũng không nói rõ ràng là nguyên nhân gì. Nhưng chính là có thể phân biệt ra được tới. Có thể là bởi vì trên người của ngươi luôn là có một cổ không hợp nhau khí tức chứ. Lợi hại như vậy. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này hẳn chỉ có ta có thể nhìn đi ra rồi. Dù sao ta nói thế nào cũng coi là quen thuộc nhất kinh A Thơ người. Dĩ nhiên, ta cũng là sau đó mới chậm rãi đoán được. Nói lấy Saber trắng dừng một chút. Như thế ta rất muốn biết. Người rốt cuộc là người nào? Nói cho nàng biết yếu bất yếu khẩn đây. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn nàng. Người nói không sai. Ta đúng là không phải là Saber. Dĩ nhiên không phải R cũng không phải là. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Cái vấn đề này đợi một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Đồng thời cũng có thể nói cho ngươi biết mấy cái R. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Dù sao cũng tiểu anh. Sakura. Các nàng anh linh. Nói cho các nàng biết thân phận của mình cũng không liên quan. Hơn nữa không sai biệt lắm cuộc chiến chén thánh sắp đến cuối. Chính mình cũng nên làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa để cho tiểu anh, Sakura, Hổ Phách Phỉ Thúy các nàng biết thân phận chân thật của mình. Ngươi cái này là có ý gì? Saber trắng nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói muốn tự nói với mình ngã R. Nhíu mày một cái hỏi. Chờ sẽ ngươi liền biết rồi. Ngược lại ta sẽ không đối với ngươi R như thế nào. Xin yên tâm đi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu hướng về Irivial bên kia đi tới. A. Saber, chúng ta muốn đi nơi nào? Đi theo Atelier cùng với Saber trắng ngồi vào bên trong kiệu xa Irivial nói lấy. Liếc mắt một cái trên mặt không cảm giác Lily. Nhỏ giọng hỏi, dĩ nhiên là đi nhà của nàng rồi. Mộc Tiểu Tiểu vừa lái xe một bên mỉm cười nói. Ai? Irivial cả kinh, trợn to mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Đi nhà của nàng, đó không phải là địch nhân. Lia. Chúng ta tại sao phải đi? Như vậy sẽ không rất nguy hiểm sao? Yên tâm, các nàng có thể không phải địch nhân của chúng ta. Sao? Sau đó ngươi thì sẽ biết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Liền coi như các nàng là địch nhân của ngươi. Tại cuộc chiến chén thánh trong lúc ta cũng sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy, Irivial lại trầm mặc xuống. Mộc Tiểu Tiểu nói bóng gió chính là cuộc chiến chén thánh sau liền sẽ không bất kể nàng rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Saber cùng quan hệ của các nàng có chút không bình thường. Tối thiểu tại Lia cùng cái này Saber trắng cùng với nàng R quan hệ giữa tuyệt đối muốn tốt hơn. Chính mình, đây là Irivial dự cảm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút tức giận chu mỏ một cái. Trong chốc lát. Mấy người ngay tại một gian phổ thông kiểu Nhật ngôi nhà trước dừng xe lại. Các ngươi liền ở lại đây sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Rất phổ thông. Thật may đây. Cũng thấp xuống bị phát hiện nguy hiểm. Nếu như bị Kirisugu Emiya phát hiện. Hắn chính là vô luận khiến cho thủ đoạn gì đều sẽ xuống tay với địch nhân. Dù là R chẳng qua là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Kirisugu Emiya. Người này nhưng là ngươi R. Ngươi nói như vậy không thành vấn đề sao? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày lại. Ngươi quả nhiên đã biết ta chân chính R tin tức. Iris cái này chướng nhãn pháp không có lừa gạt được ngươi đây. Bất quá không có vấn đề. Ngược lại cũng chẳng qua chỉ là mấy ngày nay error mà thôi. Mà lại nói rốt cuộc, chúng ta cũng là lý niệm bất đồng. Nghe được hai người như vậy không chút kiêng kỵ bàn luận, Kirisugu Emiya, Irivial một trận không được tự nhiên. Ở trong xe lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy, yên tâm, có ta ở đây, vô luận là ai cũng không có biện pháp đối với tiểu anh. Sakura, các nàng làm bậy, Saber trắng vừa nói vừa đi xuống xe. Phất phất tay, cùng ta đến đây đi, các nàng đang ở bên trong. Mộc Tiểu Tiểu cùng Irivial đi vào theo. Alo Tiểu Tiểu, thật sự không liên quan sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy đi theo nàng thâm nhập trại địch, Atelier có chút lo lắng hỏi. Không thành vấn đề, mặc dù cùng Saber trắng không nhận biết, bất quá nàng error sao? Hừ hừ, là nhận biết sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi quan hệ nhất định rất tốt đi. Nghĩ đến trên Mộc Tiểu Tiểu lần vì cô bé kia mà uy hiếp Kirisugu Emiya, Atelier liền tràn đầy ngầm thâm ý thở dài nói. Đúng vậy, các nàng đối với ta mà nói là người trọng yếu nhất. Xoạt xoạt, tiếng cửa mở vang lên. Lily tỷ ngươi trở lại rồi hả? Nghe được tiếng cửa mở, tiểu anh Sakura lộ ra một cái đầu. Nhìn thấy trừ Saber trắng ở ngoài lại còn có hai cái xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc. Sửng sốt một chút, có khách sao? Ai? Có khách? Nghe nói như vậy hổ phách, Phỉ Thúy cùng với một cái song đuôi ngựa tiểu nữ hài cùng với một cô gái cũng thò đầu ra. Nhìn thấy Saber cùng Irivial đồng dạng ngây dại. Các nàng là ai, các ngươi đại khái rõ ràng chứ? Saber trắng khẽ mỉm cười. Nàng không phải Servant, sao? Tosaka Jin thần kinh thoáng cái căng thẳng. Vì địch nhân gì sẽ tới trong nhà chúng ta? Là xâm phạm tiến vào sao? Các nàng trước mắt còn chưa phải là địch nhân. Saber trắng lắc đầu một cái. Tới nơi này đều chỉ là vì đàm luận một ít chuyện. Tiểu anh, Sakura, Hổ Phách còn có Phỉ Thúy. Chúng ta vào đi. Nhìn thấy trên mặt Genzu Aoi lo lắng thần sắc, Saber trắng biết nàng đang lo lắng cái gì. An ủi, phu nhân yên tâm đi. Tiểu anh, Sakura, các nàng không có việc gì. Iris, người cũng tạm thời sống ở chỗ này. Yên tâm, các nàng sẽ không bắt ngươi thế nào. Mộc Tiểu Tiểu cũng nói như vậy. Sau đó cùng đi vào một căn phòng. Cách đó không xa Tosaka Jin cũng muốn đi theo vào. Lại bị Genzu Aoi cho kéo lại. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực cổ liễu cổ gò má. Saber, không, thần bí gia hỏa, hiện tại ngươi có lời gì đều có thể nói. Bất quá ta nói đầu tiên nói trước, nếu như ngươi muốn đối với ta Ermon làm ra không tốt sự tình, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai, tiểu anh, Sakura, Hổ Phách còn có Phỉ Thúy đều là sửng sốt một chút. Yên tâm, ta thế nào cũng sẽ không đối với tiểu anh, Sakura, các ngươi làm ra loại chuyện đó. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống đối với tiểu anh, Sakura. Ba người nháy mắt một cái. Đã lâu không gặp, tiểu anh, Sakura, Hổ Phách còn có Phỉ Thúy. Ai? Ngươi là ai? Tiểu anh, Sakura, ba người đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta gặp qua ngươi sao? Nhanh như vậy liền quên ta. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, vung tay lên, một bộ không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức thân thể của thằng bé trai xuất hiện ở trên mặt đất. Kaka, X3, Kaka, Saber trắng sững sờ, hắn chính là tiểu anh, Sakura, các nàng một mực tìm kiếm hơn nữa nghĩ phải giúp Kaka. Không chỉ là Saber trắng, liền ngay cả Atelier cũng là sững sờ, nhìn thấy thân thể này, tiểu anh, Sakura, tam nữ lúc này quát to một tiếng, nhào tới, Kaka, Kaka, ngươi. Người đối với ca ca của chúng ta làm cái gì? Phát hiện làm sao dung đều không có động tĩnh sau tiểu anh, Sakura, tam nữ lập tức căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi là ngu ngốc sao? Ta không phải đứng ở chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. chỉ bất quá bởi vì sử dụng một loại năng lực đem mình chuyển đổi đến trong khối thân thể này mà thôi. Dùng cái biện pháp này tới đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Nói như vậy, người thật sự là ca ca. Hổ phách ba người sững sờ nói. Vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Loại này cách không lấy vật năng lực trừ ta ra còn có ai sẽ? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Rõ ràng ta đều nói không để cho các ngươi bước vào thành phố Fuyuki. Thánh ly gì ta tự mình giải quyết là được rồi. Kết quả các ngươi vẫn phải tới. Còn triệu hoán ra Servant. May mắn là ra sức Saber. Nếu không các ngươi khỏi phải nói bị địch nhân cho giết chết. Có lẽ đều sẽ bị chính mình Servant cho phản bội đi. À, thật sự là ca ca. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói ra những lời này. Hổ phách quát to một tiếng liền nhào tới. Tiểu Anh, Sakura. Cùng Phỉ Thúy cũng theo sát phía sau. Hiển nhiên quá kích động. Này này, ta đang dạy giáo huấn các ngươi thì sao? Cho ta nghiêm túc một chút. Đừng hi hi ha ha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.